Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 34. Điều nếu như vỡ vụn. Thực ra cô đã từng nghĩ sẽ phó thác đời này cho anh, nếu như đời này cô bắt buộc phải có một người để phó thác. Có thể yêu không đủ đậm sâu, nhưng cũng đủ ấm áp, hai người cùng hiểu nhau, cùng lượng thứ nhau, như vậy cũng đủ để nương tựa đến già. Ngờ đâu ngay đến điều nếu như chưa chắc đã thành sự thật ấy cũng vỡ tan nhanh đến vậy. Khoảng thời gian chỉ còn cách 1-2 giờ nữa là trời sáng, Hàn Thuật mơ một giấc mộng rất lộn xộn. Anh thậm chí mơ thấy có chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ đỗ ngoài cổng trường. Anh bị mấy chiến sĩ công an nghiêm nghị trực bắt về quy án. Xung quanh chật kín người đứng xem, mọi người đều chỉ trò trò khinh khỉ, chụp đầu ghé tai, bàn luận anh chắc hẳn là thằng hạ lưu vô sỉ. Có người ngất ngay giữa sân, đó là mẹ anh. Còn bố anh hai phần mắt đỏ, nếu không có người cố sống cố chết ngăn lại, chắc chắn ông sẽ xông ngay lên xé nát thằng nghịch tử, hủy hoại thanh danh nhà họ Hàn. Trong đám xô đầy ấy, Hàn Thuật cứ ngoái đầu lại mãi. Anh chỉ duy nhất không nhìn thấy người bị hại của vụ án. Ngay đến bóng dáng cô cũng không thấy. Điều này khiến anh vừa lạc lõng, vừa giàu dĩ. Rơi vào bước này, tuy anh biết mình hoàn toàn chẳng oan khuất, nhưng nếu như cô có thể có mặt ở đây, dù là vui vẻ đắc ý, anh cũng cảm thấy đáng kiếp mà yên lòng một chút. Đến khi ánh nắng sáng sớm chiếu rọi lên con đường anh bị xích loằng xoằng vào tù, Hàn Thuật mới khẽ mở mắt. Mất đủ một giây để ký ức phục hồi, làm rõ tình hình hiện tại rồi lập tức nhảy dựng lên. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, lúc đó anh đang nằm sát mép giường, cú nhảy bật dậy khiến cả người anh ngã bò toài xuống đất. Cũng may còn vương cái chăn nên mới không đến nỗi quá đau. Trên chiếc giường cũ kiểu cổ đêm qua, anh chưa kịp nhìn rõ đã hoàn toàn trống không. Ngay đến chiếc áo sơ mi nam bạc màu cũng đã được cất đi. Dù Hàn Thuật trước này vẫn tôn sùng tỉnh giấc tự nhiên, nhưng đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, hoàn toàn không phải người hay ngủ nướng. Khác hẳn với Cát Niên, tuy anh không có kinh nghiệm sống cùng cô, nhưng qua một quá trình bám đuôi theo dõi tương đối dài, theo như anh thấy, chỉ cần không phải ca làm sáng hoặc không có gì đặc biệt, thường thường mặt trời lên ba con rào mới thấy cô mắt nhắm mắt mở ra quán chú tải lấy sữa. Lại nhớ đến hồi cấp 3, cô thường xuyên là chú đến muộn, lúc nào cũng đặt chân vào trường cùng giờ với chuông reo, không biết đã bị anh bắt được bao nhiêu lần. Không ngờ lần này, anh lại dậy sau Tạ Cát Niên. Hàn Thuật tự nhiên cảm thấy cực kỳ bị động. Tình cảnh đêm qua tái hiện trong đầu càng khiến anh nóng mặt hoang mang. Anh vội vàng khoác lại quần áo, chỉnh đốn qua loa chăn ga rồi miễn cưỡng gắng gượng bước ra. Phi Minh vẫn chưa dậy, chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường cũng chứng thực giờ vẫn còn rất sớm. Hàn Thuật bồn chồn ngó ra ngoài cổng vườn, không có xe cảnh sát và nhân viên chấp pháp như trong mơ. Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng cửa cót két. Người bị hại tóc ướt dề mở cửa bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước nóng, tay ôm một chậu quần áo. Hàn Thuật hơi khó xử, bèn giở trò cũ hắng giọng mấy tiếng, định thu hút sự chú ý của cô. Cát Niên như bị ù tai, đặt chậu quần áo xuống, tìm một tấm khăn khô lau nước trên tóc. Hàn Thuật lại hung hăng một lần nữa, kết quả vẫn y hệt. Cuối cùng, anh cũng tin chắc rằng cô đang cố không để ý đến anh. Anh hò xách cả cổ cũng uổng công thôi. Lòng anh trống rỗng, nhớ lại chuyện xấu hổ tối qua, chỉ trách anh tự tạo thêm nghiệp chướng. Nhưng dù chết dù sống, muốn giết muốn chém, cô cũng phải nói một câu chứ. Hàn Thuận đành lề mề bước lại sau lưng Cát Niên, do dự mấy lần mới lắp bắp thoát ra một câu không đầu không cuối. Em xem, chuyện này làm thế nào? Nói xong, anh lại chỉ muốn vả vào miệng mình. Đây là câu người đàn ông nên nói vào buổi sáng hôm sau ư? Anh đi đi, về sau đừng tới nữa. Giọng Cát Niên đều đều không nghe ra chút cảm xúc nào. Hờ, cô định để chuyện này cứ qua như vậy, như thể chưa bao giờ xảy ra. Xem ra, anh lại vượt qua tất cả một cách đáng xấu hổ một lần nữa. Hàn Thuật không rõ mình đang thở vào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng. Anh hèn hạ nghĩ, mình đã vô lại như thế, chẳng có lý do gì để bỏ qua thế cả. Sao cô có thể dùng một câu giải quyết xong như vậy chứ? Cũng chỉ trách bản thân anh, Tối qua trước khi mọi chuyện xảy ra, tất cả vẫn còn viên mãn và hoàn mỹ là thế. Anh thậm chí còn có cảm giác mình ở rất gần cô. Nào ngờ về sau ma xui quỷ khiến thế nào lại quậy thành như thế. Đang xuôi chiều mát mái, giờ thì hủy hoại hết rồi. Thái độ cô thế này đã là quá nhân từ. Dù anh không biết liêm sỉ thế nào đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để ỉ ra không đi. Có thể cho anh rửa cái mặt rồi mới đi không? Chuyện đã đến nước này, Hàn Thuật cũng chỉ biết nói như vậy. Cát Nhiên không nói gì, anh bèn đi tìm đồ rửa mặt. Cúi đầu lầm lũi bước ra cạnh vòi nước ngoài sân sau. Vừa bóp đầu một sải kem đánh răng hoàn mỹ lên bàn chải, anh nghe thấy ngoài sân có tiếng gọi cửa. Cát Niên, em có nhà không? Giọng nói này ngoài Đường Nghiệp ra còn có thể là ai? Đương nhiên là Cát Niên cũng nghe thấy. Cô đứng thẳng người dậy, chải chải mái tóc còn ẩm ẩm theo bản năng. Xem ra có vẻ cũng không biết xử trí như thế nào. Tiếng gọi vẫn tiếp tục vang lên, Cát Niên thử người không động đậy. Hàn Thuật đoán, lúc này chắc hẳn cô cũng đang có ý định bịt tai che mắt, giả như không có nhà, nên bèn tốt bụng nói. Có cần anh ra mở cửa không? Câu này quả nhiên có tác dụng, Cát Niên lập tức quay người lại giữ chặt anh, mặt đỏ ửng đầy khả nghi. Anh đứng im. Cô bỏ khăn lau đầu xuống, vội vàng lên tiếng trả lời rồi bước ra cửa. Người đến quả nhiên là Đường Nghiệp, trên người anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua đi đón Cát Niên và Phi Minh. Dưới cằm hiện rõ mấy sợi râu lún phún, có lẽ anh đã trực bên giường bệnh dì Thái đến tận bây giờ. Người võ vàng tiều tụy, chỉ có duy đôi mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. Cát Niên mở cổng, cô đứng trước cổng đưa tay vuốt ngọn tóc bên trên hỏi anh. Anh đến sớm thế? Đường Nghiệp gật đầu cười cười. Chúc mừng năm mới. Đúng rồi, hôm nay là sáng mùng 1 Tết, Cát Niên như vừa tỉnh cơn mơ, cũng vừa đáp lại. Chúc mừng năm mới. Cô không tránh người khỏi cửa, mời Đường Nghiệp vào nhà, cũng không biết sáng sớm anh bỏ lại người mẹ kế đang cần chăm sóc để đến chỗ cô là vì chuyện gì. Cô bèn im lặng đợi anh nói tiếp điều muốn nói. Đường Nghiệp lại không nói thẳng mục đích đến đây của mình, anh dùng ánh mắt như đang có điều suy tư quan sát Cát Niên, rồi đột nhiên hỏi. Cát Niên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cát Niên trong lúc vội vã lại vuốt gọn tóc, đuôi tóc còn ẩm ẩm khiến lòng dạ rối bời. Cô định sờ sờ mặt, lúc trước soi gương không kỹ lắm, không phải vẫn còn lưu lại dấu vết gì có vẻ khả nghi trên mặt đấy chứ? Cô nhớ ra rồi, chẳng trách anh cũng cảm thấy có gì bất thường. Theo phong tục địa phương thì hoàn toàn chẳng có lý do gì lại đi gội đầu ngay sáng đầu tiên của năm mới. Đúng ngay lúc ấy, cô nghe có tiếng người từ trong nhà bước ra. Này, anh có thể dùng cái khăn lau đầu tối qua không? Cát Niên gần như quay phát lại, không phải cô khao khát được nhìn thấy Hàn Thuật, mà do cô không biết nên đối diện thế nào với thái độ của Đường Nghiệp lúc này. Hàn Thuật mặt vô tội đứng dưới mái hiên, dơ dơ bàn chải đánh răng, tóc hơi rối bù, chỉ thiếu mỗi viết rõ ràng bốn chữ, tôi vừa ngủ dậy ở trên trán. Càng khiến người ta không chịu nổi đó là trên một bên mặt của anh còn rõ mồn một dấu móng tay cào dài từ xương gò má đến tận khóe miệng. Như thể để ứng phó với lời của trách còn chưa ra khỏi miệng của Cát Niên, anh hơi mất bình tĩnh nói. Anh cần thanh minh là không phải anh cố ý phá đám hai người, em quên là xe anh đỗ ngay ngoài cửa, anh ta còn có thể không biết sao? Anh giải thích xong, câu tiếp theo nói với Đường Nghiệp. Mẹ nuôi tôi đã đỡ hơn chút nào chưa? Cát Niên quay đầu lại, thái độ của Đường Nghiệp bình tĩnh hơn cô tưởng rất nhiều. Thậm chí có thể nói là lạnh lùng, thêm vài phần mệt mỏi, có lẽ là kết quả của việc thức thâu đêm trông người bệnh. Anh rất lịch sự trả lời câu hỏi của Hàn Thuật. Vẫn vậy, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể hồi phục lại như người bình thường trong một sớm một chiều được. Cảm ơn anh đã quan tâm. Bà cũng là mẹ nuôi tôi mà, cảm ơn cái gì, lát nữa tôi cũng vào thăm bà. Hàn Thuật nói xong, liền chỉ vào nhà nói rất tự nhiên. Hay vào trong rồi ngồi nói chuyện. Anh đáp lại sự khách giáo của Đường Nghiệp, như thể mọi mâu thuẫn trong công việc và những gượng gạo trước mắt đều tạm thời không tồn tại. Không chỉ Đường Nghiệp mà ngay cả Cát Niên cũng cảm thấy anh mở miệng nói như vậy, như thể chính anh mới là chủ nhân của căn nhà này, những người còn lại đều chỉ là khách không mời. Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay. Từ Nghiệp lập tức trả lời không do dự. Cát Niên xoay người qua một bên nói, anh vào đi, ngoài này lạnh. Từ Nghiệp không động đậy, tình cảnh lúc này, quang cảnh trước mặt không nói nổi kỳ dị đến nhường nào, dường như mọi thứ đều đang nhầm chỗ. Tiếng pháo nhà chú Tài nổ đùng đoàng, đây là tập tục truyền thống. Năm mới ngủ dậy, việc đầu tiên là mở cửa đốt pháo, có ý là mở cửa đón hên. Hàn Thuần đột nhiên vỗ vỗ đầu như vừa nhớ ra chuyện gì. Anh hỏi Cát Niên, em không mua pháo hả? Cái này vẫn phải cần chứ, đốt pháo đuổi hết xui xẻo năm cũ, hay là để anh sang nhà chú Tài mua luôn? Anh nói rồi quay đi cất bàn chải đánh răng, sau đó hấp tấp bước nhanh về phía nhà chú Tài. Chẳng ai tỏ ý kiến gì khác trước hành động này, dường như những người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm trước sự vắng mặt tạm thời của anh. Hàn Thuật đi rồi, trước cổng chỉ còn lại Cát Niên và Đường Nghiệp. Hôm qua, anh thất hẹn, thật áy náy quá. Đường Nghiệp vẫn đứng nguyên chỗ cũ nói với Cát Niên. Cát Niên đã từng nghĩ tới việc giải thích, cô vốn muốn nói với Đường Nghiệp, Hàn Thuật bị đuổi ra khỏi nhà nên mới để anh ở lại đây một đêm. Đây vốn là một phần của sự thật, nhưng nếu nói ra lại có khi thành dấu đầu hở đuôi. Đã không thể nói rõ, chẳng bằng không nói cho xong. Đừng nói thế, chuyện của anh quan trọng hơn. Cô cúi đầu, mái tóc còn ẩm rũ xuống, càng khiến cho khuôn mặt nhỏ đến đáng thương. Anh không có ý vào nhà, cô cũng chẳng nhiệt tình mới nữa, cả hai người đều ít nói, bèn đứng im lặng trước cổng. Khó khăn lắm mới mở miệng lại, người này lại nói, người kia cũng nói. Anh và cô gần như cùng lên tiếng một lúc. Cậu ấy vẫn rất bền lòng với em. Giờ anh ổn không? Rồi họ dường như lại đều không nghe thấy câu nói của nhau, cùng đờ người ra. Đường Nghiệp bật cười đầu tiên, anh làm như thể lặp lại lời vừa nói. Anh chỉ muốn tới xem em có ổn không, giờ phải về bệnh viện đây. Cát Niên khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, chẳng cố giữ anh lại nữa. Anh bảo trọng. Hàn Thuật rất nhanh đã mua được pháo từ nhà chú Tài. Từ vị trí của họ có thể thấy anh đang cười khua tay tán chuyện với chú Tài, sắp sửa quay lại. Cát Niên, lần này xem ra anh trốn không nổi rồi. Xin lỗi em, điều nếu như anh vẫn nghĩ, xem ra chỉ có thể là nếu như, dù anh đã thực sự từng nghĩ như vậy. Nửa đời này, anh đều làm những chuyện chẳng chút thực tế. Nửa đời đều do dự không quyết, quay đầu lại, e rằng tất cả đều trống không. Đường Nghiệp đột ngột bước lên một bước, anh nói rất nôn nóng, như thể vượt khỏi lúc này sẽ không còn thời gian nữa. Anh và cô cũng sẽ không còn thời gian nữa. Anh là loại người chỉ đến khi đến bước đường chẳng đi đâu được nữa thì mới biết mình muốn đi đâu nhất. Đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi. Cái này em cầm lấy. Lúc này Cát Niên mới nhận ra, Đường Nghiệp xúi vào tay cô quyển sách anh vẫn đang cầm nãy giờ. Đó là cuốn Tây Du Ký Bìa Mềm, lần đầu tiên đến nhà Đường Nghiệp cô đã từng mở ra xem. Lúc đó hai người họ vừa mới biết nhau, đã có một cuộc đọ sức nhỏ về chính quyển sách này. Sách đã cũ, nhưng lại là quyển sách Đường Nghiệp thích nhất. Anh nói, em giữ lấy. Sự nhạy cảm trong xương tủy của Cát Niên khiến cô nhận lấy quyển sách, liền lật sở theo bản năng. Cô dễ dàng mở ra một trang, bên trong có kẹp một chiếc thẻ ngân hàng. Cái này... Hàn Thuật đang tiến lại gần, Đường Nghiệp dứt khoát đẩy tay Cát Niên lại, cắt ngang lời từ chối còn chưa kịp nói thành lời. Tiền không nhiều, nhưng mỗi đồng đều sạch cả, anh vốn để một người bạn giữ giúp. May như vậy mới có thể giữ lại, với tội danh của anh, e rằng có khuynh gia bại sản cũng không đủ hoàn trả. Anh cũng không biết còn có thể sống ra khỏi đó hay không. Cuộc sống của dì anh không có vấn đề gì rồi, vì vậy chỗ tiền này anh chia làm hai phần, một để lại cho bà anh, một đưa cho em. Em giữ lấy đi, rồi có lúc phải dùng đến. Anh nói chân thành từ tận đáy lòng, dường như đã sớm nghĩ đủ cách gạt mọi lý do từ chối của cô. Đây không phải là bố thí. Cát Niên, nếu như em coi anh là bạn thì đừng nói gì cả, chỉ là anh không yên tâm về em. Khi nói những lời này, Đường Nghiệp vẫn lãnh đạm như cũ, không lo buồn cũng không phiền muội, dường như chỉ đợi kết cục đã rõ mồn một ập đến. Chỉ là sự phó thác này khiến Cát Niên bỗng cảm thấy nao nao. Cô thực ra đã từng nghĩ sẽ phó thác đời này cho anh, nếu như đời này cô bắt buộc phải có một người phó thác. Có lẽ yêu không đủ đậm sâu, nhưng cũng đủ ấm áp, hai người cũng hiểu nhau, cùng lượng thứ nhau, như vậy cũng đủ để nương tựa đến già. Ngờ đâu ngay đến điều nếu như chưa chắc đã thành sự thật ấy, cũng tan vỡ nhanh đến vậy. Cát Niên hiểu quá rõ cảnh tù tội, bất giác càng lo lắng không yên về Đường Nghiệp. Như thể để hóa giải những cảm xúc buồn vô hình ấy, Đường Nghiệp bật cười tự giải thích. Lúc vừa tới thấy xe của Hàn Thuật, anh thật cũng đứng ngẩn người ở đó, nhưng rồi lại nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Cái gì mà chuyện tốt chuyện xấu? Hàn Thuận tính tai, đương nhiên cách mấy mét cũng nghe thấy những lời này. Đường Nghiệp nhìn anh cười. Tôi đi trước đây. Không nói chuyện thêm chút nữa à? Hàn Thuận tiếp tục đảo khách thành chủ, giả hồ đồ. Anh cũng đã nhìn thấy trong tay Cát Niên có thêm một quyển sách, bèn kiếm chuyện hỏi. Ấy, em cầm cái gì thế? Đường Nghiệp giải thích hộ cô. Tôi tiện đem đến một quyển sách. Đến sông nhà chỉ vì đưa một quyển sách ư? Chắc không phải độc bản quý hiếm gì chứ? Hàn Thuật nửa giả nửa thật hỏi Đường Nghiệp. Đường Nghiệp lẽ nào không biết giờ anh đã chẳng còn bất kỳ quyền sở hữu gì đối với mọi tài sản của mình, bao gồm cả một quyển sách. Cát Niên lúc này mặt lạnh tanh đưa quyển sách ra trước mặt Hàn Thuật, nói về nhạo báng. Muốn tịch thu không? Quả nhiên Hàn Thuật gượng gạo không dám cầm, anh đáp trả cô. Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Đường Nghiệp nói với Hàn Thuật. Tôi có một nguyện vọng hơi quá thế này. Sách trong nhà tôi nếu như không có giá trị, đến lúc đấy cũng thành giấy loại. Chỉ bằng... Tôi muốn chi bằng chuyển nhượng lại toàn bộ cho Cát Niên. Chuyện này đành nhờ anh vậy. Hàn Thuật giữ người một lúc mới nói. Trước khi có phán quyết, có nói gì cũng e rằng quá sớm. Đường Nghiệp cũng chẳng đeo bám gì thêm chuyện này, anh quay sang Cát Niên nói. Anh thật sự phải đi đây, giúp anh chuyển lời hỏi thăm đến Phi Minh. Rồi anh quay người đi khỏi. Hàn Thuật xách giày pháo, nhìn Cát Niên tay cầm quyển sách cũ im lặng không nói, liền mở miệng biện minh. Anh không đuổi anh ta đâu nhé, anh dường như đã quên rằng thực ra anh mới là người sắp bị đuổi. Có cần gọi Phi Minh dậy xem anh đốt pháo không? Hàn Thuật sợ cô nhớ lại chuyện đuổi mình, liền đi khắp sân tìm chỗ treo pháo. Cát Niên cũng định đi xem Phi Minh thế nào. Lúc vừa ngủ dậy, cô đã tới phòng con bé một lần, con bé ngủ rất say. Cô vừa bước vào mái hiên, liền nghe thấy đồ vật gì đó rơi xuống nền nhà xoạng một tiếng. Hàn Thuật cũng cùng lúc nghe thấy. Âm thanh đó phát ra từ phòng Phi Minh. Hàn Thuật gần như ngay lập tức quăng dây pháo, cùng Cát Niên chạy vào phòng Phi Minh. Phi Minh đang bò trên giường trong một tư thế lạ, vật rơi xuống vỡ là chiếc đèn bàn thủy tinh đặt trên đầu tủ của cô bé. Cát Niên hoảng hốt ôm lấy Phi Minh, cẩn thận từng ly từng tí. Cô quá sợ hãi, như thể sợ Phi Minh cũng sẽ giống như chiếc đèn thủy tinh kia, chỉ sơ sẩy là vỡ tan. Mặt Phi Minh rất đỏ, cô bé mơ màng mở to mắt. Cô ơi, đầu cháu hơi đau. Không sao, không sao, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Cát Niên nhìn Hàn Thuật ánh mắt van xin, cô bắt đầu thấy may mắn vì Hàn Thuật vẫn còn chưa đi. Phi Minh lắc đầu nói. Cũng không đau lắm, chúng ta đợi trời sáng hẳn đi, chú Hàn Thuật đi chưa ạ? Cô bé chỉ rất bình thản nói ra những câu này, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt lập tức trắng bệch của hai người lớn. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng rồi, trời âm u, ánh nắng tuy không được rực rỡ, nhưng qua cửa sổ trong gian phòng nhỏ của Phi Minh có thể nhận ra rất rõ ràng trời đã sáng từ lâu. Còn Hàn Thuật giờ đang đứng ngay đầu giường của cô bé, chỉ là không lên tiếng. Cát Niên như rơi thẳng xuống căn hầm lạnh, cô ôm chặt Phi Minh không nói năng gì, chỉ khẽ dùng răng cắn chặt đôi môi đang run bần bật. Hàn Thuật chậm chạp giơ tay ra, hô hô trước cặp mắt đã chẳng còn tiêu cự của Phi Minh. Cô ơi, chú Hàn Thuật tối qua rốt cuộc đã đi chưa? Chú ấy nói không còn chỗ nào để đi cả mà. Phi Minh cố gượng hỏi Cát Niên. Căn Niên đau khổ nhắm hai mắt lại, cánh tay Hoàn Thuật cũng bạc nhược hạ xuống. Chương 35: Tình yêu không hỏi nguyên do. Kết cục này Căn Niên đã sớm có dự cảm, nhưng đêm giao thừa vừa đi qua khiến cô có một cảm giác rằng họ sẽ bình yên sống trong mảnh sân đó, vĩnh viễn không bao giờ cách xa. Cô vẫn luôn nói với Phi Minh, người đang sống chẳng thể nào bàn được chuyện vĩnh viễn, nhưng chính cô lại đã quên mất. Sớm mùng 1, Phi Minh được cấp tốc đưa đến bệnh viện nhân dân số 1. Xe của Hàn Thuật la vun vút qua những con đường treo đầy đèn lồng đỏ. Mọi thứ hai bên đường nhạt nhòa vụt qua cửa kính. Thế lại hay, anh không cần nhìn rõ sự hân hoan vui vẻ trên những khuôn mặt kia. Căn Niên ôm Phi Minh ngồi ở ghế sau, không nói lời nào. Ngược lại, Phi Minh nằm trong lòng cô, lại như cố an ủi hai người bất lực. Cô bé nói, chỉ là mắt không nhìn rõ thôi, thực ra cũng chẳng đau lắm. Sao có thể không đau được? Phi Minh không nhìn thấy gương mặt của chính mình tái xanh, phía trên đầy mồ hôi lạnh. Chỉ là cô bé đã trải qua quá nhiều cơn đau còn hơn cả thế này. Đối với cô bé, đau đớn đã thành một thói quen. Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức tiến hành các loại xét nghiệm khẩn cấp đối với Phi Minh. Những ngày này, bệnh nhân nằm viện rất ít. Gần như tất cả các y tá trong bệnh viện đều vây quanh Phi Minh, đi lại tất bật, túm tụm như thể sắp đối mặt với một cuộc chiến lớn. Điều này khiến trái tim Cát Niên đang ngồi ngoài đội dần dần dịu xuống. Báo cáo của bác sĩ được đưa ra rất nhanh, quả nhiên không ngoài dự liệu. Khối u trong não chèn lên dây thần kinh thị giác, từ đó dẫn đến mù là điều không hề hiếm. Theo phân tích tình trạng bệnh ngày càng đi xuống của Phi Minh, đây là chuyện sớm muộn sẽ phải xảy ra. Ngoài phẫu thuật, sẽ không còn cách nào khác. Bác sĩ Tôn Cẩn Linh hôm nay không trực, nhưng vừa nhận điện thoại, bà cũng lập tức tới ngay bệnh viện. Hàn Thuật vừa nhìn thấy mẹ, liền theo vào văn phòng. Trước mặt người mẹ vừa quyến uy vừa dè dặt, anh chẳng còn quan tâm việc che giấu tiếng khóc mơ hồ trong giọng nói của mình. Anh vừa mở miệng ra đã. Mẹ, làm thế nào đây? Mẹ nói nên làm thế nào? Bà Tôn Cẩn Linh cởi áo khoác trên người, nhìn sang con trai. Làm thế nào? U não glioblastoma giai đoạn 4 rồi, con biết là khó khăn đến thế nào không? Nói thật với con, mẹ làm trong ngành đã bao năm nay, trường hợp này đã gặp quá nhiều. Căn bệnh đã đến giai đoạn này, tỷ lệ chữa khỏi là cực kỳ thấp. Thấp đến mức độ nào? Hàn Thuật truy hỏi bà đến cùng. Bác sĩ Tôn ngồi xuống không nói gì, tuy hy vọng Hàn Thuật vẫn ôm ấp, cũng âm thầm tiêu tan trong sự im lặng này. Mẹ anh là một người cẩn thận, nếu như bà im lặng, điều đó có nghĩa là con số đó quả thực cực kỳ thấp. Đến nỗi bà không muốn nói ra để thấy con trai đau lòng. Sẽ có cách, mẹ, chắc chắn là có cách, cô bé mới chưa đến 12 tuổi. Hàn Thuật ngồi xuống bên mẹ bất lực cầu xin. Bác sĩ Tôn nói, thằng ngốc này, bệnh tật công bằng với mọi số mạng, nó không vì ít hay nhiều tuổi, đáng yêu hay đáng ghét, nghèo hay giàu mà đối đãi khác nhau. Bất kể đứa trẻ này có ý nghĩa gì với con, nhưng đây là hiện thực. Vốn dĩ mẹ có hy vọng đợi sức khỏe con bé ở một trạng thái tương đối ổn rồi sắp xếp phẫu thuật, có thể giảm bớt tối đa nguy hiểm trong ca mổ. Nhưng giờ xem ra không đợi được nữa rồi. Hàn Thuận hoang mang bèn hỏi dồn, vậy tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu? Bác sĩ Tôn nói, phẫu thuật não đương nhiên tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa với tình trạng của cô bé bây giờ, bất kỳ một sự cố nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ. Còn về cái gọi là tỷ lệ, không xảy ra thì là 0%, xảy ra thì là 100%. Hàn Thuật không thể không nghĩ đến nụ cười tươi tắn rực rỡ của Phi Minh kia ở bên mình, càng nghĩ càng thấy đau như bóp nghẹt con tim. Những phán đoán tàn khốc và khách quan của mẹ càng khiến anh thấy hoàn toàn bất lực. Con không thể để cho cô bé ấy chết trên bàn mổ. Mẹ, mẹ nói cho con biết chỗ nào có bác sĩ giỏi hơn, trong nước không có thì nước ngoài, con không thể để cô bé đó chết. Bác sĩ Tôn không tức giận trước việc con trai lòng dạ rối bời nghi ngờ và phủ nhận hoàn toàn năng lực của mình. Ngược lại, bà vẫn dịu dàng nhìn Hàn Thuật, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất nói, nếu vậy có thể cô bé sẽ không chết trên giường bệnh mà chết trên đường đi. Hàn Thuật ôm mặt cúi gập người. Vừa rồi mẹ nói là kết quả xấu nhất, con có thể nghĩ theo chiều hướng tốt hơn. Trong lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Đừng tự làm khó mình, con trai. Bác sĩ Tồn xoa mái tóc ngắn của con trai. Con coi cô bé đó như con đẻ của mình. Bác sĩ Tồn định nói gì đó rồi lại thôi. Bà thở dài. Mẹ biết là con buồn, nhưng bên cạnh không chỉ có mỗi cô bé đó cần con quan tâm. Con đã bảo tâm mẹ nuôi của con chưa? Còn bố con nữa. Tối qua sau khi con bỏ đi, bữa tối ông ấy cũng chả thèm động đũa, cả tối thở ngắn than dài. Cậu hai, chúng ta đều dần dần già đi rồi. Cha con sao còn để bụng qua đêm? Tính khí của bố con, lẽ nào con muốn đợi ông ấy mở miệng xin con quay về? Không phải là con muốn gây sự với bố. Bố đã nói tuyệt tình như thế, mẹ còn muốn con phải thế nào? Con không nghe ông ấy một lần được sao? Ông ấy cũng không thể hại con. Đi xin lỗi một tiếng, phục tùng một chút, có tấm gương trị con trước mắt, ông ấy không dám làm khó con đâu. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Bình thường mắng chửi con thế nào, xem thường con thế nào cũng không sao. Nhưng lần này con không sai, con không thể từ bỏ vụ án này. Đây là vấn đề nguyên tắc. Mẹ, lẽ nào mẹ muốn con đi xin lỗi, bên ngoài vâng vâng dạ dạ, nhưng bên trong chống đối hay sao? Vụ án đó còn quan trọng hơn người nhà của con ư? Bác sĩ Tồn đau lòng nhìn con trai. Đứng giữa chồng và con, bà thực sự lưỡng nan. Hàn Thuật thì mệt mỏi. Không thể so sánh như thế được. Không phải bố cũng luôn dạy con như vậy sao? Ông ấy nói, làm người trong đời phải có một số thứ đáng để tin, đáng để kiên trì. Nếu như ngay cả đến những thứ đó cũng mất thì thật quá là bi kịch. Đây là lần đầu tiên con muốn làm cho tốt công việc. Con cũng chỉ còn lại một chút kiên trì này. Đừng khiến con trở thành một người không thể tin vào điều gì, có được không? Bác sĩ Tôn không nói gì, một lúc sau mới hỏi. Tối qua con ở đâu? Ở nhà cô ấy à? Khắp nơi đều có khách sạn, sao không có chỗ ở chứ? Hàn Thuật cười khan mấy tiếng, nhưng làm gì có ai hiểu con bằng mẹ. Chút tâm tư của anh sao có thể qua nổi mắt bà? Huống chi anh còn muốn tự gạt mình, đưa tay lên che vết thương rõ mồn một trên mặt. Mặt con sao thế này? Bác sĩ Tồn trong lòng sao có thể không nghi ngờ, con trai bà quý nhất là khuôn mặt. Hồi bé bị bố đánh đau, thằng bé vừa ra sức dãy giụa vừa gào lớn. Đánh thì đánh, đừng đánh vào mặt. Động thủ trên mặt nó chẳng khác nào phút răng trong miệng hổ. Lần này lại bị cào đến kêu đau cũng không dám kêu một tiếng. Không cần đoán cũng biết là ai làm. Nhưng thằng con trai cưng của bà đã làm việc tốt gì để khiến một cô gái ôn hòa dịu dàng như vậy lại ra tay mạnh như thế? Nghĩ đến đây, bà không dám nghĩ tiếp. Bác sĩ Tồn trách. Con thật vớ vẩn quá. Quả nhiên Hàn Thuận đỏ mặt tía tai không nói nổi câu nào. Bác sĩ Tồn than thở. Mấy bố con ấy, hai chị em lại được thêm cả bố, đến xấu tính hệt như nhau, không người nào khiến mẹ khỏi lo. Con không phải trẻ con nữa. Con làm mấy chuyện không chừng mực ấy, cẩn thận hủy hoại cả bản thân. Đến lúc ấy, đến chỗ khóc cũng không có đâu. Hàn Thuật đi ra khỏi phòng làm việc của mẹ, quay lại phòng bệnh xem Phi Minh và Cát Niên. Trên người Phi Minh nối đủ mọi loại dây dựa máy móc, nhưng trạng thái có vẻ đã ổn định lại. Cô bé đang thì thầm nói chuyện với Cát Niên. Hàn Thuật bước vào đúng lúc nghe được cô bé nói. Không nhìn thấy cũng có cái hay, cháu không phải nhìn thấy bộ dạng mụn rỗ sau này của Lý Đắc nữa. Người ta nói, con trai hồi nhỏ đẹp trai thì sau này lớn lên sẽ trở nên xấu và rất xấu. Cô bé nói có vẻ rất thản nhiên, nhưng lại gần mới thấy hai bên quay hàm cũng đầm đìa nước mắt. Hàn Thuật cũng giống như Cát Niên, thà nhìn cô bé mặc sức khóc lóc om sòm như hồi mới vào viện. Cô bé có quyền thất thường ương bướng, có quyền gào khóc chút bỏ u uất trong lòng, còn hơn là xem bộ dạng lúc này. Cô bé bình tĩnh như vậy chỉ khiến trái tim những người đứng bên cạnh như muốn vỡ vụn. Ngồi cùng hai cô cháu một lúc, Hàn Thuật mới nhớ ra cả ba người từ sáng còn chưa ăn gì, bây giờ đã đến chiều, bèn định ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, anh đã bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ ngồi lặng im trên chiếc ghế gần nhất. Đó là Trần Khiết Khiết. Hàn Thuần không biết cô ta đã tới được bao lâu, cũng không biết vì sao cô ta chỉ ngồi ngoài cửa. Trần Khiết Khiết nhìn thấy anh không có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí còn gật gật đầu. Chào anh, Hàn Thuật. Hàn Thuật lúc này cũng chẳng còn màng đến phong độ, đứng chặn ngay trước cửa lạnh lùng đáp. Chào ma nữ, cô âm hồn bất vượng còn đến đây làm gì? Trần Khiết Khiết điềm nhiên nói. Tôi đến thăm con gái tôi. Hàn Thuật bị thái độ của cô làm cho tức điên. Con gái cô... Thôi đi, cô tự vấn xem mình có đáng làm mẹ không. Trần Khiết Khiết cũng đã đứng lên. Có cần tôi cho anh xem giám định ADN không? Hàn Thuật hết chịu nổi. Cho tôi xem. Cô có quyền gì mà dám tiến hành giám định ADN khi không có sự cho phép của người giám hộ con bé? Hơn nữa, chỉ dựa vào một tờ giấy muốn đưa con bé đi, không dễ thế đâu. Nếu tôi là cô, tôi sẽ biết điều một chút. Muốn biến mất thì biến mất triệt để, hà tất phải đến đây cho người ta ghét. Trần Khiết Khiết không hề tức giận, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý mọi lời trách mắng. Hơn nữa, trước nay cô là người đã ra đi thì sẽ không quay đầu lại, chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Cô nhìn Hàn Thuật nói. Anh ghét hay không ghét tôi thì không quan trọng, quan trọng là tôi muốn ở cùng con gái tôi. Cô nghĩ con bé là con mèo con cún chắc, lúc không cần thì vứt sang một bên, lúc nhớ thì quay qua nhìn mấy cái. Vốn dĩ cô không có tư cách đến thăm con bé. Hàn Thuật lộ vẻ khinh bỉ. Trần Khiết Khiết trả lời rành rọt từng câu từng từ. Tôi không nói tôi đến thăm con bé, tôi muốn nhận lại con gái tôi, sau này sẽ không để nó xa tôi nữa. Cô bình tĩnh, thậm chí còn thật thà nêu ra yêu cầu mà Hàn Thuật cho là quá vô liêm sỉ. Như thế đang thách thức cực hạn nhẫn nại của anh. Hàn Thuật bước ra khỏi căn phòng bệnh mấy bước, cười mỉa mai. Để tôi đoán xem, sắp chẳng sống được ở nhà họ Chu nữa rồi. Cô đã đến nước phải định nhận lại con riêng, rồi bán con bé để mưu sinh ư? Hay là công tử nhà họ Chu các người chịu bị cắm sừng, thu nạp con của kẻ khác? Nói vậy thì hai người quả đúng là một đôi trời sinh đấy. Đối diện với những lời tranh chua cay nghiệt của Hàn Thuật, Trần Khiết Khiết chỉ nắm chặt chiếc túi trên tay. Hàn Thuật, tôi cảm ơn mọi việc anh đã làm cho Phi Minh. Đương nhiên, càng cảm ơn Cát Niên. Vì vậy tôi mới đợi ở ngoài, không muốn làm phiền hai người quá nhanh. Nhưng tôi không biết cuộc sống của Phi Minh còn được bao lâu nữa. Tôi không thể đợi quá lâu. Coi như tôi nợ Cát Niên, nhưng đứa trẻ nằm trong kia là do tôi sinh ra. Chính tôi mới là mẹ đẻ con ruột. Đây không phải là điều tôi muốn chối bỏ là chối bỏ được. Hàn Thuật không thèm đôi co với cô nữa, quẳng lại một câu. Cô muốn nhận đứa bé thì gặp nhau ở tòa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mong bắt nạt được chúng tôi. Trần Khiết Khiết nói. Hàn Thuật, anh có thể đại diện Cát Niên ư? Hoặc nói anh có thể đại diện Phi Minh sao? Hôm nay tôi đến đây không phải chỉ tình nguyện từ một phía. Phi Minh cần có mẹ, là con bé đã chọn tôi. Con bé đồng ý sau này sẽ sống cùng tôi. Anh hiểu không? Cô đang nói cản đấy à? Dù gì cái miệng cũng là của cô mà. Phi Minh sẽ cùng cô ư? Tôi đến xấu hổ thay cho cô đấy. Hàn Thuật đương nhiên là không tin chuyện này. Cuộc cãi vã của hai người ngoài cửa thực ra đã lọt vào tai những người trong phòng. Phi Minh không khóc nữa. Cô bé hoang mang mở mắt, cố gắng phân biệt tiếng của mẹ trong thế giới mơ hồ. Không cần mở miệng nói câu nào, Cát Niên cũng đã hiểu, bởi cô không hề nhìn thấy chút oán hận nào trên mặt của Phi Minh. Trên khuôn mặt ấy chỉ toát lên vẻ quyến luyến. Thế nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi cô bé. Là thật sao? Phi Minh do dự một lúc rồi vẫn gật đầu. Cô bé thì thầm nói. Cô... Cháu không nỡ xa cô, nhưng cháu không phải trẻ mồ côi. Cháu muốn có mẹ. Cháu đã nói với mẹ cháu không thể đi ngay với mẹ, bởi cháu còn phải đón Tết với cô. Nếu không có cháu, cô đón Tết một mình sẽ rất cô đơn. Cháu đã nhận lời mẹ, đón Tết xong sẽ sống cùng mẹ. Giờ cháu đang trong viện, nhưng nếu sau này có thể xuất viện, cháu không muốn rời xa mẹ cháu nữa. Cát Niên thẫn người nghe xong gật gật đầu. Chính cô đã nói cần để cho cô bé đưa ra sự lựa chọn này. Cô mong vì mình làm được những việc mà cô bé muốn làm, lựa chọn cuộc sống mà cô bé muốn có. Kết cục này, Cát Niên đã sớm có dự cảm. Nhưng đêm giao thừa vừa qua đi khiến cô có một ảo giác rằng họ sẽ bình yên sống trong mảnh sân đó, vĩnh viễn không bao giờ cách xa. Cô vẫn luôn nói với Phi Minh, người đang sống chẳng thể nào bàn được chuyện vĩnh viễn, nhưng chính cô lại đã quên mất. Đương nhiên, cũng không thể trách Phi Minh. Đối với một đứa trẻ không biết mình còn bao nhiêu thời gian, mỗi giây mỗi phút còn lại đều rất quý báu. Quý báu đến nỗi, cô bé không nỡ dùng hận để oán trách người mẹ năm đó đã vứt bỏ mình. Cô bé chỉ muốn yêu, không chờ nổi tranh đấu từng giây từng phút để yêu. Cát Niên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hàn Tuật và Trần Gây Khiết tranh cãi đang đá khốc liệt, vừa nhìn thấy cô liền dừng lại rất tự nhiên. Em nói có nực cười không? Cô ta cho rằng cái gì cũng chỉ cần cô ta nói là xong. Cô ta chưa nuôi dưỡng Phi Minh nổi một ngày mà lại cứ nghĩ Phi Minh sẽ đi cùng cô ta. Hàn Tuật nói với Cát Niên, giọng nói như không thể cảm thấy hoang đường hơn được nữa. Cô ấy nói thật đấy, Hàn Thuật, Phi Minh muốn ở cùng cô ấy. Hàn Thuật không ngờ câu nói này có thể thốt ra khỏi miệng Cát Niên bình tĩnh đến như vậy. Vì sao anh lại trở thành kẻ duy nhất không thể tiếp nhận được sự thật trước mắt này? Cát Niên hít một hơi thật sâu rồi quay sang Trần Khiết Khiết. Con bé là con của cô, không ai có thể đưa đi được. Nhưng giờ nó đã ốm thế này, có tranh giành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mọi chuyện để con bé chuyển biến tốt rồi nói. Trần Khiết Khiết lạnh lùng, kiên cường đối diện với Hàn Thuật, nhưng trước mặt Cát Niên lại đỏ ửng trong mắt. Cảm ơn cậu, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đến chăm sóc Phi Minh. Hàn Thuật nhận rõ hiện thực trước mắt mà không dám tin. Anh không sao lý giải nổi, tiếp tục chất vấn. Phi Minh muốn cùng cô ta, vì sao chứ? Mẹ ruột chưa từng gặp mặt có thể quan trọng hơn một người đã nuôi dưỡng con bé 11 năm trời ư? Nói rồi, anh quay sang lườm Trần Kết Khiết. Rốt cuộc cô đã giở trò gì? Cô đã nói gì với con bé? Rõ ràng Cát Niên cũng muốn có một câu trả lời. Phi Minh muốn đi cùng Trần Kết Khiết, đương nhiên cô không giữ nổi. Nhưng cô chỉ muốn biết chiều hôm đó Phi Minh và Trần Khiết Khiết rốt cuộc đã nói những gì trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, để đến nỗi Phi Minh lập tức đưa ra quyết định này. Trần Khiết Khiết nói với Cát Niên, tôi không lừa Phi Minh bất cứ chuyện gì, thậm chí tôi nói với con bé rằng tôi đã sai, tôi đã vứt bỏ nó. Con bé nghe tôi nói xong chỉ hỏi một câu. Con bé hỏi, vì sao cậu yêu nó ư? Điều này không hề khó đoán đối với Cát Niên. Cùng một câu hỏi, Phi Minh đã hỏi cô, cũng đã hỏi Hàn Thuật. Nhưng bất kể cô trả lời thế nào, ánh mắt Phi Minh vẫn chỉ buồn bã. Trần Khiết Khiết hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng thế, con bé đã hỏi tôi như vậy. Vậy cậu trả lời thế nào? Cát Niên đột nhiên nôn nóng chờ nghe câu trả lời của Trần Khiết Khiết. Trần Khiết Khiết nói. Tôi nói với con bé, tôi cũng không biết vì sao yêu con bé, có lẽ vốn đã chẳng có lý do, chỉ vì con bé là con gái tôi. Cát Niên câm lặng, dường như cô đã hiểu ra, có lẽ đây là điểm cô không bằng Trần Khiết Khiết. Bất kể bao nhiêu năm nay cô quan tâm chăm sóc thế nào, trước một câu hỏi đơn giản là vậy, đáp án cũng rất rõ ràng, nhưng cô vẫn không trả lời được. Vì cô không cách nào nói với Phi Minh rằng cô yêu Phi Minh là một phần sinh mạng của cô. Nhưng tất cả những chuyện nguyện ước ban đầu đều là vì trong đứa trẻ này có hình dáng của Phú Vũ. Còn thứ Phi Minh cần lại là tình yêu của người mẹ không cần hỏi nguyên do. Trái tim cô bé quá đơn giản nhưng lại dễ dàng cảm nhận sự thuần túy hơn những người lớn. Em không thể để cô ta ức hiếp được. Hàn Tuấn phẫn nộ bất bình cho Cát Niên. Cát Niên cúi đầu nói. Em vốn đã chẳng có quan hệ máu mủ gì với Phi Minh, giờ mẹ đẻ con bé đã xuất hiện rồi. Em cũng coi như chút được gánh nặng, đối với mọi người đều tốt cả. Giọng cô bình thản, mặc nhiên, không hề có ý định giấu giếm Phi Minh đang ở bên trong. Tiếp đó, cô nói với Trần Kết Kết. Cậu vào thăm con bé đi, nó vẫn đang đợi cậu, đợi lát nữa bác sĩ sẽ có dặn dò, lúc đấy cậu cùng đi với tôi luôn. Cô... Hàn Tuật nhìn Trần Kết Kết đi vào phòng bệnh, không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể dậm chân chỉ vào Cát Niên nói: "Em bảo anh phải nói thế nào đây?" Cát Niên ngăn Hàn Tuật đang không cam lòng phó mặc cho Trần Kết Kết dễ dàng đoạt được đứa bé dừng lại. "Sao anh cứ phải nói gì chứ?" Thực ra, cô hoàn toàn có thể khiến màn kịch này thêm khốc liệt và thảm thương hơn nữa. Nhìn nhau khóc ròng, không nỡ rời xa, ôm ấp dặn dò, dở lại chuyện cũ, khóc lóc xin lỗi và trách cứ lẫn nhau đều không phải là chuyện khó. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì, ngoài việc khiến mọi người có vẻ càng thêm đau khổ, càng thêm đau thương và đau lòng, mà những thứ ấy, Cát Niên đã chịu quá đủ rồi. Quan trọng hơn là, quá trình gian nan này vẫn chỉ hướng về một kết quả. Người nên đi thì vẫn sẽ đi, bởi đây là sự lựa chọn riêng của Phi Minh. Chương 36. Cuối cùng họ cũng một nhà đoàn tụ. Không phải Khiết Khiết, mà là cô, Cát Niên sớm đã biết đó là kiếp nạn trong số phận. Bọn họ đều ở trong kiếp nạn ấy. Giờ nhìn lại, chí ít cũng có một người vui vẻ trải qua. Mấy năm đó không thể quay lại, nhưng cũng coi như không phải hai người đều thua. Cát Niên vẫn là người giám hộ của Phi Minh. Trước khi tiến hành các thủ tục phẫu thuật, cô nhận được sự đồng ý của Trần Kết Kết, bèn tới văn phòng bác sĩ, ký vào đơn đồng ý phẫu thuật cho Phi Minh. Về nguy hiểm và những di chứng có thể có sau phẫu thuật, bác sĩ đã thảo luận chi tiết khá rõ ràng với cả hai người. Phẫu thuật có thể thành công, cũng có thể khiến sinh mệnh của Phi Minh lập tức kết thúc. Cho dù có diễn ra thuận lợi, cô bé cũng sẽ bị một số di chứng. Ngoài việc mất đi thị lực, còn có khả năng hoạt động khó khăn, thậm chí tê liệt và tổn hại trí lực. Đó đều là những khả năng có thể. Chỉ có một chuyện có thể chắc chắn, đó là bất kể thế nào, Phi Minh cũng sẽ không thể lại là một người bình thường khỏe mạnh được nữa. Trần Khiết Khiết nói: "Tôi không quan tâm, nếu thật sự con bé không vượt qua nổi, tôi sẽ ở bên nó đến giây phút cuối cùng. Con bé có thành tàn tật hay sống thực vật, chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ ở bên chăm sóc con bé." Cô cũng giống như Cát Niên, đã từng chứng kiến cái chết. Người họ yêu, dù cho không còn toàn vẹn, chỉ cần còn sống, chỉ cần vẫn có thể sờ thấy khuôn mặt ấy, thì chung quy, ông trời vẫn để cho họ một cơ hội, còn tốt hơn di hận ngăn cách vĩnh cửu giữa sống và chết. Cuộc phẫu thuật được sắp xếp sau 6 ngày nữa. Nghe Phi Minh hết lần này đến lần khác thỉnh cầu, cuối cùng Trần Kết Kết cũng đã quyết định mùng 5 Tết sẽ đưa cô bé xuất viện đến thăm bố đẻ, cũng chính là đến thăm một vu vũ. Về phía bệnh viện không có ngăn cản gì rõ rệt, bởi ai cũng hiểu dù cô bé có đi cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng đây có khả năng là tâm nguyện cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của cô bé. Trần Kết Kết không hề biết mộ vu vũ ở đâu, vì vậy Cát Niên bắt buộc phải dẫn đường. Phi Minh bị giới hạn về thị lực, tự nhiên đi lại cũng khó khăn. Quãng đường đó lại chẳng dễ đi, vậy nên Hàn Thuật cũng xung phong xuất hiện trong cuộc hành trình. Thực ra từ sau lần tìm thấy ngôi mộ khi mới ra tù, Cát Niên chưa từng đến thăm lại mộ vu vũ. Cô vẫn luôn từ chối tin rằng vu vũ đã chết, cũng không tin anh đang nằm dưới đống đất đó. Vì vậy, cô cũng trốn tránh nơi chôn cất của anh theo bản năng. Lần này có lẽ vì Hàn Tuật đã phá vỡ ảo tưởng của cô, có lẽ vì có thêm Trần Kết Kết và Phi Minh. Trên đường đi, cô lại thấy thanh thản một chút. Tuy bao năm không quay lại, nhưng chỗ này vẫn hệt như xưa. Hồi ức của Cát Niên vẫn luôn bỏ qua nơi này. Nhưng cô ngạc nhiên nhận ra, mình vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ trên con đường. Ngày hôm đó mưa nhỏ, rất không tiện cho việc xuất hành. Quãng đường bắt buộc phải đi bộ hoàn toàn không quá xa, nhưng họ vẫn phải đi rất lâu. Đến trước mộ vu vũ, không ngoài dự liệu, ngôi mộ đã bị cỏ dại che kín. Không để ý sẽ không thể biết được dưới lớp cỏ dại ấy còn có một phần mộ cô quạnh. Đứng trên lớp cỏ khô, Cát Niên nhường lại vị trí mẹ cho mẹ con Trần Kết Kết, còn mình chỉ đứng từ xa. Một cảm giác rất kỳ lạ. Bất kể đã từng là người quen thuộc thân thiết nhường nào, ngôi mộ của anh vẫn cứ xa lạ và lạnh lẽo. Cô thậm chí không cảm thán, không bi thương, bởi tiểu hòa thượng trong lòng cô trước sau chưa từng có cách nào liên quan đến nơi này. Cát Niên ngắt một chiếc lá trên cây cao ngang tầm với cô, chờ đợi Trần Kết Kết và Phi Minh đang lầm rầm trước ngôi mộ. Cái cây này đã bị mưa làm ướt, chiếc lá xanh mướt còn vương mấy giọt mưa. Đây là cảnh thường thấy men theo con đường đi học của cô và Vũ Vũ. Sức sống tươi mới trong ký ức của cô và qua cảnh hoang vắng thê lương trước mặt, quả khác biệt như trời với đất. Không biết bố nhìn thế nào, cũng may lúc còn nhìn thấy, con đã nhìn được mẹ. Đứng cách vài bước chân, Cát Niên nghe tiếng Phi Minh thấp thoáng vẳng lại. Cát Niên không muốn cấy rầy cuộc đoàn tụ cả đời mới có một lần của gia đình ấy. Cũng chính lúc này, cô mới hiểu ra, trong một thế giới nhỏ khác, từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc, không hơn không kém. Trần Khiết Khiết không nói câu gì, cứ ngồi uổng công định dùng tay nhổ hết đám cỏ dại và cành cây trên mộ. Nhưng những thân cây nhỏ mọc trên ấy dẻo dai hệt như cổ tay người, chỉ dựa vào sức người hoàn toàn không thể nhổ bỏ hết được trong một lúc. Hàn Tuấn đẩy chiếc xe lăn của Phi Minh, không biết vì sao trước khi rời đi, Cát Niên dường như thấy môi anh thoáng bấp máy, không hiểu đang tự nhủ điều gì. Hàn Thuật đẩy Phi Minh đi ngang qua Cát Niên, ánh mắt anh không giấu nổi lo lắng quan tâm. Anh hỏi, em thật không cần lại xem thế nào sao? Trần Kết Kết vẫn ở lại, cô rốt cuộc không nhổ nổi một cái cây nhỏ mọc trên mộ. Nhưng khi đành từ bỏ, bàn tay vuốt ve lần cuối cùng trên thân cây nhỏ lại hết sức dịu dàng, hệt như đang vuốt ve thân thể người tình. Cát Niên có thể nhìn thấy những vết thương bị lá cỏ cứa vào lòng bàn tay cô. Trần Khiết Khiết nói trước mộ Vũ Vũ. Em nói sẽ hận anh một đời, nhưng không ngờ một đời lại dài như vậy. Vì mình bị ốm, nếu anh trên trời có linh, xin hãy phù hộ mẹ con em, để con sớm khỏe lại. Anh hãy ở đó đợi hai mẹ con. Nếu như con bé thật sự ra đi, vậy hai người hãy cùng đợi em. Rồi sẽ có ngày chúng ta được cùng bên nhau. Kiếp này không được rồi, kiếp sau em không cho anh thất hẹn nữa. Cát Niên cúi đầu buông tay, chiếc lá liền rơi xuống. Vũ Vũ, ngay đến kiếp sau, anh cũng không phải là của cô. Cô lắc đầu đáp lại câu hỏi của Hàn Thuật. Lúc trở về, mưa vẫn rơi lất phất, Phi Minh không được dính nước mưa. Hàn Thuật dùng một chiếc ô to che cho cô bé, bước đi rất nhanh. Cát Niên bước theo phía sau cách một quãng xa. Đúng một lúc, chợt thấy khung trời trên đỉnh đầu được che phủ. Hóa ra, Trần Khiết Khiết đang cầm ô sánh vai đi bên cô. Lúc đầu hai người đều không nói gì, đến khi thấy chiếc xe của Hàn Tuật đỗ trước ngã ba, Trần Khiết Khiết mới dừng lại. Cát Niên, xin lỗi cậu, mấy năm tù ấy vốn phải là mình ngồi. Cô cầm chiếc ô hoa duyên dáng, ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng trên ô, để lại bóng râm hình thù kỳ lạ trên người bọn họ, không khí đầy mùi ẩm ướt. Đúng, cậu nói không sai. Đối với hai người, đây là một sự thực quá hiển nhiên, chẳng ai cần phải giả vờ giả dối. Mình chỉ có thể xin lỗi, bởi có lấy gì cũng chẳng thể bù đắp nổi. Vì vậy, mình không mong cậu tha thứ. Tớ hỏi cậu một chuyện. Cát Niên nhìn Trần Kết Kết, hai người cao xấp xỉ nhau, ánh mắt ngang bằng. Trong 11 năm nay, cậu có lúc nào rất vui không? Trần Kết Kết ngâm nghĩ rồi chọn cách thành thật gật đầu. Cô từng nghĩ mình đã chết theo Vũ Vũ. Nhưng như cô đã nói, một đời quá dài, dài đến nỗi rất nhiều thứ có thể được âm thầm lấp đầy. Sau khi Vũ Vũ ra đi, cuộc sống về sau của cô không phải là chưa từng hạnh phúc. Cô không lừa dối nổi bản thân, cũng không lừa dối nổi tấm gương đang phản chiếu lại chính mình là Tạ Cát Niên. Cát Niên nghe xong đáp án này, chỉ nói một câu... Vậy cũng tốt. Coi như cũng có một người từng được vui. Cho dù Trần Kết Kết có hay nấy xin lỗi thế nào, cũng đều không thể đổi lại những năm tháng Cát Niên đã mất. Cát Niên không định tha thứ cho Trần Kết Kết, cũng không định để người khác thấy mình lương thiện thế nào. Chỉ là mất đi rồi, có thể đổi lại thứ gì cũng tốt. Cũng như cô đánh mất chiếc vé tàu một hành trình cố định nào đấy trong cuộc đời, cô cũng chẳng đến kịp giờ đã định. Nhưng nhiều năm sau mới biết được, có người đã từng nhờ chiếc vé tàu nhận được ấy mà nhân duyên trùng hợp đến được đúng nơi cần đến. Cô hà tất phải hận người may mắn hơn mình ấy. Không phải Khiết Khiết, mà là cô. Cát Niên đã sớm biết đó là kiếp nạn trong số phận, bọn họ đều ở trong kiếp nạn ấy. Giờ nhìn lại, chí ít cũng có một người vui vẻ trải qua. Mấy năm đó không thể quay lại, nhưng cũng coi như chẳng hoài phí uổng công. Trần Khiết Khiết cúi đầu hồi lâu, trong khoảnh khắc rơi lệ, cô khẽ bật cười. Đúng lúc Hàn Thuật đẩy Phi Minh đến bên xe, bọn họ đều nhìn thấy một người đàn ông bế một đứa bé, đứng đợi mãi nơi đầu con đường nhỏ. Dáng anh ta ôm đứa bé còn gượng gạo chưa quen. Chẳng cần đến gần, Cát Nhiên cũng có thể đoán ra vết cào trên mặt anh ta nhất định là còn chưa lành sẹo. Không biết anh ta và Hàn Thuật liệu có vì khuôn mặt của đôi bên mà đồng bệnh tương lân. Cát Niên một mình bước vội khỏi ô của Trần Kết Khiết. Có lẽ cô và Trần Kết Khiết mãi chẳng có thể trở lại làm bạn. Nhưng cô thả để chiếc vé tàu đã mất chẳng bao giờ thuộc lại về mình, có thể chở một người khác đi càng xa càng tốt. Trần Kết Khiết đứng sau Cát Niên nói gấp: Cát Niên, niềm vui không khó vậy đâu. Khi anh ấy nằm ngủ bên cạnh, hãy tự nói với mình, giả như anh ấy cũng chết rồi, giả như anh ấy cũng sẽ không tỉnh dậy nữa. Cứ nghĩ như vậy rồi nhận ra mình cũng sẽ buồn. Hóa ra kiếp này không chỉ có một người có thể khiến mình buồn đến vậy. May sao anh ấy vẫn có thể tỉnh lại. Đến lúc đó cậu sẽ nhận ra. Thật vậy, một đời dài là thế, cầu chút niềm vui và an ủi hoàn toàn không khó thế đâu. Chu Tử Dừng đề nghị tự mình lái xe đưa Trần Kết Kết và Phi Minh về bệnh viện. Cát Niên cũng không phản đối, bèn chia tay gia đình họ giữa ngã ba. Cả nhà Trần Khích Khiết quay lưng lại phía hai người. Có lẽ vì cuộc xô xát trước đây, dáng vẻ bọn họ còn rất cự cạo. Một lúc sau, Chu Tử Dừng đưa tay kéo Trần Khích Khiết, không ngờ bị Trần Khích Khiết cho một cái tát trời giáng. Anh ta lệch mặt về một bên, lập tức cũng xưa cao tay mình, nhưng cánh tay hạ xuống lại rất nhẹ, nhẹ như thể chỉ là lau vệt nước mắt trên má người vợ. Trần Khiết Khiết gạt tay anh, dướn người lại xem đứa bé đang được anh bế trong tay, rồi cũng khẽ khẽ ôm lấy chồng. Tay hai người không còn rời nhau nữa. Phi Minh ngồi trên xe lăn mẹ đẩy, chốc chốc lại ngoái đầu về phía Cát Niên. Kể từ khi cô bé và mẹ nhận nhau, thái độ của cô vẫn luôn lãnh đạm. Phi Minh cứ nghĩ cô sẽ cùng rơi nước mắt với mình. Tuy vậy, cô bé sẽ buồn, nhưng cô hoàn toàn chẳng khóc. Về sau Phi Minh nghĩ, cũng đúng, thực ra cô trước nay đều như vậy, cô dù sao cũng chẳng phải mẹ mình, rời xa cũng tốt, dù cô bé mới 11 tuổi nhưng cũng biết cô nuôi thêm mình khó khăn hơn nhiều so với chỉ có một mình. Cát Niên đứng nhìn chiếc xe của gia đình họ Chu càng lúc càng xa, Phi Minh càng lúc càng rời xa cô, chỉ còn lại cô vẫn ở chỗ cũ. Hàn Thuật đứng bên cô nói đùa: Nếu em buồn, anh cũng không ngại cho em mượn vai để khóc đâu. Cát Niên quay đầu lại thật, cục vào bờ gai gần nhất khóc òa đến lạc giọng. Người vừa nãy vẫn còn cười đùa thì ngược lại, chỉ biết căng người đứng im tại chỗ, một chút cũng không dám động đậy. Hàn Thuật đưa Cát Niên về nhà, Cát Niên cũng không từ chối. Sau đêm giao thừa ấy, giữa hai người thực ra còn rất nhiều đầu mối chưa kịp lý giải rõ ràng. Kết quả Phi Minh lại xảy ra chuyện, có những điều chưa kịp nói, người trong cuộc cũng chẳng muốn nhắc lại, vậy là đành cho qua. Đến khi Trần Khiết Khiết xuất hiện, hai người từ bệnh viện trở về, bất kể không đành lòng thế nào, Hàn Tuật cuối cùng vẫn phải thu dọn đồ đạc rời khỏi mảnh sân nhỏ của cô. Đây không chỉ vì Hàn Tuật, rốt cuộc vẫn có vài phần chột dạ, đến nước này anh thực cũng không ép cô quá gấp. Người ta nói, thỏ bị bức quá cũng sẽ cắn người. Tạ Cát Niên đích thị là con thỏ, chỉ im lìm không lên tiếng. Nhưng một khi đã nóng lên, thì sẽ có thể cắn anh một miếng thủng, hai miếng thăng thiên. Nhà không thể về được rồi, đang trong ngày Tết, cũng không tiện làm phiền bạn bè. Hàn Tuật đang tìm một khách sạn vắng ở tạm mấy ngày. Mấy ngày không qua, Cát Niên đã quét dọn đám cành khô lá héo với giấy pháo đỏ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cũng không hiểu vì sao, Hàn Thuật nhìn mảnh sân càng trống trải sau khi được thu gọn gàng, lại thấy nó thiếu thiếu gì đó so với mấy ngày trước. Có lẽ vì Phi Minh cũng đã đi rồi, nơi vốn thiếu hơi người này lại càng giống một thành trì bỏ không. Cát Niên không hề chào hỏi anh, Hàn Thuật tự tìm nước uống, cốc nước mát vừa xuống bụng, đến dạ dày cũng phải co giật vì lạnh. Anh vốn định tìm chủ nhà nói không nên sống qua ngày như thế này, Trời đang đại hàn, tốt xấu gì cũng phải đun chút nước ấm chứ. Lạnh chết người khác không nói làm gì, cẩn thận bản thân biến thành người tuyết lúc nào cũng không hay. Nào ngờ đặt cốc nước xuống nhìn quanh, đã chẳng còn thấy Cát Niên trong phòng khách. Anh tìm ra mảnh sân sau của ngôi nhà, quả nhiên thấy cô ở đó. Ra là những hạt mưa bay nghiêng vào mái hiên đã làm ướt hết bát hương trên khán thờ. Nhìn từ phía sau, cô đang lấy tay phủi đám tro bụi trong bát rồi tìm diêm thắp lại hương. Hàn Thuật lẩm bẩm trong lòng, đã thời đại nào rồi mà cô còn bày trò mê tín thế này, thật khiến người ta không biết nên nói gì nữa. Nhưng hình như trước đây rất lâu, cô đã bắt đầu đặc biệt tin vào mấy chuyện số mệnh quỷ thần này rồi. Hàn Thuật bước lên phía trước, muốn xem Cát Niên đang phái thân phương nào, là Thủ Địa Công Công, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Táo Công. Không chỉ cung phụng những ngày mồng một và ngày rằm, cơm tất niên cũng phải để ngày thưởng lãm trước, rồi mới đến lượt đám người phàm đói bụng. Ngày đến cả một ngày chẳng là ngày gì như hôm nay, cũng hương khói hầu hạ. Chú biết chừng, cả năm đều như thế này, rốt cuộc là thần tiên loại gì, có thể hưởng thụ đãi ngộ bậc ấy. Anh thò đầu nghiên cứu hồi lâu, phát hiện khám thờ này có chút cổ quái, bởi theo kinh nghiệm có được của một kẻ vô thần như anh, dù cung phụng cái gì cũng phải có chút ám hiệu. Ví dụ như Quan Âm Phật Tổ chẳng hạn, có tiêu thôn đến mấy cũng phải có bức tranh vẽ thần tiên. Nhưng ở đây ngoài bát hương ra chẳng có gì nữa. Hàn Thuật có chút bồn chồn, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây cô có thể dùng con cá đã ăn được một nửa để mang lên thành khẩn cúng phái thần linh, thì cho dù có ăn bớt cắt xén vật tư ở chỗ khác cũng chẳng có gì là lạ. Anh bỡn cợt chỉ tay lên trời lén hỏi Cát Niên. Đồng chí này không có ý kiến gì với cá của em à? Anh cho rằng Cát Niên sẽ đáp lại một câu như ngừng đầu ba tấc thấy thần minh. Nhưng Cát Niên chẳng so đo gì với anh, bất ngờ rút ra ba nén hương từ bên cạnh, đưa ra trước mặt Hàn Thuật. Làm gì thế? Hàn Thuật làm bộ thụt lại phía sau. Cát Niên nói, anh cũng thắp hương đi. Cô không dùng ngữ khí câu hỏi mà là câu cầu khiến, như thể đang nói với Hàn Thuật một chuyện quá đỗi tự nhiên. Nhưng cô rõ ràng biết Hàn Thuật trước nay đều hết lần này đến lần khác nhấn mạnh mình là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Hàn Thuật vội vàng xua tay, có chút hoài nghi. Suốt cuộc là cô đang thờ cúng ai? Là thần hay là người đã qua đời? Anh lập tức thấy rờn rợn trong lòng, rất tự nhiên nghĩ đến Phú Vũ. Nhưng trước sau, cô đều không chịu thừa nhận Phú Vũ đã chết. Vậy sao còn ngày này qua ngày khác thắp hương cầu khấn cho anh ta? Anh từ chối. Anh không quen mấy việc này, em tự chơi một mình đi, hà tất lôi cả anh vào. Như sợ cô không vui, anh lại bổ sung thêm, anh chỉ có thể thắp hương cho người thân đã mất thôi. Cánh tay Cát Niên vẫn không chịu thu lại. Cô đã nghe thấy những gì Hàn Thuật vừa nói, nhưng vẫn nói giọng đều đều như cũ. Lên thắp đi mà. Ngoài việc xin anh tránh ra cuộc sống của cô, Cát Niên rất hiếm khi xin Hàn Thuật làm điều gì. Cô đứng trước bát hương nhìn anh, trước ánh mắt này Hàn Thuật có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng anh cũng đành phục tùng. Anh nghĩ, đừng nói là thắp nến hương, ngay đến núi đao biển lửa cũng có thể đi nữa là. Chẳng qua cũng chỉ là hình thức, mặc cho đây là quỷ thần nào, cứ coi như làm cô vui. Thế là Hàn Thuật mặt dày đau khổ làm theo, đón lấy nến hương, còn Cát Niên cúi đầu quẹt diêm. Khi anh lóng ngóng cắm xong nến hương vào bát, thì ánh mắt của Cát Niên đã chẳng còn nhìn vào anh nữa, mà đang nhìn về một nơi vô định phía trước. Trong ánh mắt cô, dường như phảng phất nỗi bi thương đã bình tĩnh lại sau ngày này qua tháng khác. Hàn Thuật rất muốn ngăn thứ cảm xúc mơ hồ này cuốn lấy mình. Anh phủi tàn hương trên mu bàn tay nói, khấn bái cũng tốt, dù gì dạo này anh cũng đén quá, việc gì cũng chẳng thuận lợi. Với tình hình sức khỏe hiện nay, mẹ nuôi xem ra không quay lại viện kiểm sát được rồi. Thế là người duy nhất có thể giúp anh cũng chẳng còn. Hôm qua viện trưởng kế nhiệm của bọn anh vô duyên vô cớ gọi anh ra ngoài uống trà. Nói tốt đẹp một hồi, anh cũng chẳng ngốc. Người ta đang giục anh mau lên viện thành phố, còn ám chỉ bên viện thành Nam đến lúc anh nên nhường lại vị trí rồi. Vụ án cục xây dựng sẽ được các đồng nghiệp khác tiếp nhận. Thế thì sao chứ, giờ kỳ nghỉ Tết vẫn còn chưa hết, ông ta thậm chí chưa chính thức nhậm chức đã vội vàng nôn nóng muốn cút anh. Ông ta cũng không nghĩ xem, trong đống công trạng mấy năm nay viện Thành Nam có được, mấy cái không phải là nhờ anh. Rốt cuộc, anh cản trở ai cơ chứ? Anh oán thán bực bội trong lòng, nhưng thực ra cũng hiểu rõ, nên đành tự an ủi mình. Thôi vậy, cũng chẳng trách nổi ông ta, ai bảo bố anh tay với dài quá, chuyện sớm muộn gì cũng vậy thôi. Viện thành phố cũng chẳng có gì không tốt, cả đống việc hay đang chờ. Anh cũng chẳng thèm cái vụ chảy chật mãi chẳng xong kia nữa, cho đám lão hổ tiếp nhận mới chết đi được. Dù anh đang cố nói theo chiều hướng tốt, nhưng ngay đến kẻ ngốc cũng nhận ra, trong lòng anh chẳng hề nghĩ như vậy. Một người chưa từng va vấp, có ngã nhẹ một cái, cũng cảm thấy rất đau, huống hồ anh lại nghiêm túc với vụ án này như thế. Đúng rồi. Anh lại nhìn Cát Niên, làm vẻ mặt chẳng liên quan đến mình, rồi nói tiếp. Đường Nghiệp bị bắt rồi, em biết chưa? Cát Niên quả nhiên kinh ngạc, nét yêu sầu khẽ thoáng qua khuôn mặt cô. Thực ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Đường Nghiệp cũng đã sớm có dự cảm. Cô thì càng chẳng giúp được gì anh, đành rầu rầu ở một tiếng. Hàn Tuấn tự thanh minh. Đừng nghĩ anh nhằm vào anh ta. Nói thật, mẹ nuôi anh ốm không đúng lúc, nghe đến bà cũng không bảo vệ nổi anh ta, coi như anh ta xui xẻo. Lần này anh đi rồi, nếu như bọn lão hồ không tiếp tục điều tra đến cùng, Vương Quốc Hòa cũng đã chết, thì coi như Đường Nghiệp gánh thảm. Ẩn ý trong câu nói của anh rõ ràng đang cố ý nhắc nhở Cát Niên chưa có hy vọng gì nữa. Cát Niên liếc xéo một cái, rồi chẳng buồn để ý đến anh, trở vào nhà, bận thu dọn ít đồ phi minh thường dùng. Lời nói của Hàn Thuật thật sự khiến lòng cô rối bời. Cảnh ngộ của Đường Nghiệp khiến cô không thể không buồn sầu và lo lắng. Cô vội vàng ra ra vào vào quanh phòng, tay chân tất bật. Một mặt bận bịu có thể khiến cô không cần nghĩ đến những chuyện không vui trong lòng. Mặt khác cũng có thể tránh khỏi con ruồi càng đuổi lại càng gần, khiến người ta bực mình, lại còn cứ vo ve bên tai là Hàn Thuật. Cũng may chưa được bao lâu, Minh Phượng đến sông nhà đã nhân tiện giải vây cho cô. Hàn Thuật thấy Cát Niên có khách, cũng ngại trình diễn sự vô vị của mình trước mặt người khác, đành hậm hực ra về. Chương 37. Nơi trốn của Minh Phượng. Nghe mấy câu ngây thơ này của cô, Cát Niên vừa tức vừa buồn cười. Minh Phượng đầu óc giản đơn, lúc gian thương cực độ, lúc lại tình cảm thái quá. Người bạn duy nhất của cô đến nay cũng phải đi rồi. Mọi năm Tết nào Bình Phượng cũng đến sông nhà cho Cát Niên, có thể coi cô là người khách duy nhất tới thăm Cát Niên trong những dịp Tết trước đây. Chỉ có điều năm nay cô đến hơi muộn một chút, những năm trước chỉ mùng 2 mùng 3 đã thấy cô đúng giờ xuất hiện. Cát Niên thấy Bình Phượng đem đến một túi quà lớn, mới biết hóa ra cô về quê ăn Tết. Đây quả là chuyện hiếm thấy, bởi tuy tiền Bình Phượng kiếm được phần lớn đều gửi về gia đình, nhưng cô không thích về quê. Bao cái Tết trôi giạt đón bên ngoài. Cát Niên có thể hiểu được cảm giác đó. Ai mà không khao khát sự ấm áp của gia đình. Nhưng sự ấm áp đó chẳng thể nào chịu nổi sự mài mòn của đói nghèo và ngăn cách. Người nhà Bình Phượng đều biết cô ở ngoài làm gì. Bọn họ cần cô, nhưng cũng khinh thường cô. Còn Bình Phượng lại không muốn chịu đựng điều đó. Đã như vậy, mọi người không gặp nhau cho xong. Chính vì vậy Bình Phượng đột nhiên lặn lội về quê ăn Tết, khiến Cát Niên kinh ngạc một chút. Lâu lắm với về quê một chuyến, sao không ở thêm mấy ngày nữa? Ôi sao, đừng nói là thêm mấy ngày, còn ở đây thêm một ngày, mình đến yên mất. Tiền đã đem về đó rồi, mình cũng sắp quên mất bọn họ trông như thế nào. Vì vậy mới nhân dịp Tết mọi người tề tựu đông đủ để thăm một chút, lưu lại ấn tượng trong đầu. Có nói gì thì kiếp này cũng là người nhà. Vì sao không biết lúc nào mới có thể gặp lại được? Tuy đã sớm biết chuyện giữa cô và gia đình, nhưng không khí ngày Tết đang vui vẻ thế này, đột nhiên nghe mấy lời đoạn tuyệt quan hệ đó của cô, Cát Niên cũng cảm thấy dường như có gì không đúng. Hơn nữa, em trai em gái của Bình Phượng cũng có mấy người đang đi học hoặc đi làm trong cùng thành phố. Dù thế nào cũng không thể đến nước, không biết lúc nào mới gặp lại được. Cô trách. Đừng nói như sắp xa nhau như thế, nghe mà khiến người ta sợ kinh lên được. Bị mình dọa chết khiếp rồi hả? Bình Phượng cười nghiêng ngả, cười xong cô cúi đầu lục mấy thứ đặc sản đem theo. Chỉ là mấy loại măng khô, cải khô, nhưng Cát Niên thích nên cô vẫn luôn ghi nhớ. Cô đẩy hết đống đồ đến trước mặt Cát Niên nói. Đặc biệt mang nhiều thêm một chút, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng sau này cũng khó mà cho cậu mấy thứ này được nữa. Đến lúc này, Cát Niên không thể bình thản được nữa. Cô nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Bình Phượng đang đẩy đồ, rồi nghiêm mặt nói. Bình Phượng, cậu nói thật xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bình Phượng ngừng lại, chớp chớp mắt, Cát Niên nhìn thấy nước mắt lại càng sốt ruột. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Bộ dạng Bình Phượng rất kỳ lạ, cô vừa lắc đầu vừa lau khóe mắt, nhưng không hề đau khổ, như thể rơi nước mắt chẳng qua chỉ là một kiểu cảm thán, thậm chí còn có vài phần vui mừng. Cát Niên, mình nghe cậu, định không làm cái nghề này nữa, mình đã tìm được một người đàn ông chấp nhận mình rồi. Anh ấy muốn đưa mình đi, vì vậy mình chuẩn bị đi cùng anh ấy rời khỏi nơi này. Người nhà cũng chẳng nói làm gì nữa, các thứ khác mình cũng chẳng có gì đáng lưu luyến. Chỉ có chút là không nỡ xa cậu. Lẽ ra Cát Niên nên mừng cho bạn. Cô vẫn luôn mong Bình Phượng có thể sống tốt. Giờ Bình Phượng nói đã tìm được một nơi trốn, nhưng lòng Cát Niên lại thấy hoang mang. Không chỉ bởi lời cáo biệt của Bình Phượng khiến cô có chút bất ngờ, mà càng vì một số điều chưa rõ ràng khiến cô bất an. Mình trước nay chưa hề nghe cậu nhắc đến người đó. Bình Phượng cúi đầu xuống. Đáp án Cát Niên không muốn thấy nhất lại đang dần dần hiện ra trên mặt nước, trở nên rất rõ ràng. Bàn tay đang đặt trên cánh tay Bình Phượng của cô bất giác nắm chặt. Bình Phượng nói, vì mình không biết nên mở lời thế nào với cậu. Lẽ nào người cậu nói thật sự là Vọng Niên? Cát Niên run run hỏi. Cô thực sự muốn mình đoán sai, càng hy vọng Bình Phượng sẽ lập tức phủ nhận. Nhưng Bình Phượng dường như khẽ gật đầu. Cậu là người thông minh, mình biết cậu nhất định đã sớm có dự cảm. Cát Niên chậm chạp thu tay lại. Cô đã có cảm giác giữa Bình Phượng và Vọng Niên có gì đó, nhưng cô không nói gì. Không muốn bạn khó xử, và cũng là vẫn luôn hy vọng nhỡ đâu chuyện không phải như vậy. Thế nhưng thực tế lại đi theo một hướng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy Bình Phượng nói gì? Vọng Niên muốn đưa cô đi khỏi thành phố này ư? Bình Phượng, mình thật sự không hiểu. Vọng Niên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quan trọng hơn là nó ít hơn cậu tận 8 tuổi. Mặt Bình Phượng cũng lạnh đi. Cô cười hì hì. Cát Niên, người khác nghĩ thế nào mình không quan tâm. Mình cứ nghĩ cậu không phải là người để ý những chuyện đó. Thực ra cậu cũng không phải thật sự là không hiểu. Cậu để tâm nhất là khoảng cách tuổi tác giữa mình và Vọng Niên ư? Nói cho cùng cũng là vì mình làm cái nghề đó. Cậu có thể làm bạn với một con điếm, nhưng lại không chịu nổi em cậu lấy cô ta. Cậu nghĩ như thế, mình cũng không còn cách nào khác. Mặt Cát Niên tái mét. Cô với Bình Phượng là bạn bè, thậm chí có thể nói là chị em. Có thể trong thâm tâm cô thật sự ích kỷ và đen tối như Bình Phượng đã một lời bộc toạc. Nhưng cô thực sự không sao lý giải, cũng không sao tiếp nhận nổi sự thật động trời là Bình Phượng và Vọng Niên muốn cao chạy xa bay. Bình Phượng thoáng ủ ê. Mình đã nghĩ sẽ giấu cậu mà đi, nhưng mình không làm được, đó không phải việc một người bạn nên làm. Cô nhìn thẳng vào Cát Niên, nhưng lại nhìn thấy trong phòng giam mọi người đều câm lặng năm đó. Cát Niên vì bảo vệ cô mà bị thương nằm cuộn người dưới sàn, toàn thân bê bết máu. Mọi người đều khinh cô, các phạm nhân cùng phòng đem hết mấy công việc phức tạp nhất để vứt lên giường cô. Chỉ có Cát Niên làm xong phần việc của mình là im lặng làm nốt phần việc của cô, rồi cả phần việc của người khác. Hai người đã cùng nhau chống đỡ, trải qua những năm tháng đó. Cô cuối cùng cũng đã tìm được một chàng trai không ghét bỏ cô và đối tốt với cô. Nhưng anh ta lại là Tạ Vọng Niên. Mình không muốn giấu cậu nữa, mình quen anh ấy gần 3 năm rồi. Cậu còn nhớ năm đó cậu dẫn Phi Minh về nhà bố mẹ đón Tết, kết quả bị họ mắng chửi đuổi ra khỏi nhà. Mình thấy tức tay cậu, dựa vào cái gì mà từng ngồi tù thì không phải là con gái họ chứ. Bố mẹ cậu bạc thủ cố chấp thì thôi, nhưng Tạ Vọng Niên lại còn tiếp tay cho bọn họ để bắt nạt cậu. Mình tức quá, bèn giấu cậu, tìm cậu ta, lý luận một lần. Mình cũng không biết về sau sao lại thành ra thế này. Anh ấy nói anh ấy thích ở bên mình cũng không ghét anh ấy, nhưng sao mình có thể ăn nói với cậu chứ. Hồi quen anh ấy, mình vẫn chưa ra làm riêng mà đang làm trong một hộp đêm của Thôi Mẫn Hành. Lúc đó, Vọng Niên vừa tốt nghiệp trường kỹ thuật, mình còn giới thiệu anh ấy làm lái xe cho Thôi Mẫn Hành. Sau này anh ấy thi lên cao đẳng, mình cũng ra khỏi hộp đêm, nhưng bọn mình vẫn luôn giữ liên lạc. Lần đâm vào mình trong ngõ ấy, thực ra là anh ấy lén lái xe của lãnh đạo đến đó tìm mình. Anh ấy không biết cậu, cũng ở đó. Đó hoàn toàn là tình cờ, mình cũng chỉ đánh giá ngốc. Vốn dĩ cũng không định nghiêm túc gì với anh ấy, mình nghĩ đợi anh ấy chán mình, chuyện này rồi cũng cứ thế mà qua đi, mình cũng sẽ mặc kệ. Nhưng cắt điên à, mình không ngờ tới là anh ấy thật lòng với mình, giờ anh ấy muốn mình đi cùng anh ấy. Có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng còn gặp được một tên tiểu tử ngốc nào như thế này nữa. Mình không lo nghĩ được nhiều đến thế. Bình Phượng đứng dậy. Những điều nên nói, mình đều đã nói hết rồi. Mình cũng không mong cậu chúc phúc, nhưng từ đó đều là hư vô. Chỉ cần cuộc sống nắm bắt được, tiền đếm được và người giữ được ở bên mình mới là thật. Cậu tha thứ hay không tha thứ cũng đều như nhau. Cả đời này mình luôn coi cậu là bạn. Còn cậu có coi mình là bạn hay không, điều này cũng không quan trọng nữa. Mình cũng nhớ mình nợ cậu, kiếp này nếu như vẫn vận đỏ sẽ trả lại cho cậu là được rồi. Nói đến đây thôi, mình đi đây. Cô vừa định đi, Cát Niên liền đưa tay giữ cô lại. Bình Phượng, mình cũng không sợ cậu cười mình đã sớm chẳng còn hy vọng gì vào bố mẹ mình và Vọng Niên nữa rồi. Nói không dứt được cũng chỉ vì chút duyên nợ máu mủ thôi. Vấn đề là Vọng Niên có thể đưa cậu đi đâu? Ngoài lái xe xa, nó còn có bản lĩnh gì? Nó tuổi trẻ, có thể bốc đồng, nhưng cậu về sau thì làm thế nào? Bình Phượng nói. Không đi cũng không được, với tính khí bố mẹ cậu. Cũng đúng, có lẽ ông bố bà mẹ nào biết con trai mình ở cùng với loại người như mình cũng đều không thể sống bình ổn. Nhưng cậu yên tâm, mình và Vọng Niên vừa rồi làm được một vụ lớn, tiền sắp về tay rồi, món tiền ấy cũng đủ để bọn mình sống một thời gian. Mình không cầu gì phú quý, chỉ cần một người đối tốt với mình, cuộc sống an nhàn một chút, không cần trở lại con đường cũ nữa, như thế là đủ rồi. Bình Phượng nói những lời này vì sự quan tâm của Cát Niên nên cũng có chút phấn chấn trở lại. Như thể cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay trước mắt, có thể với tay chạm ngay tới là được. Cát Niên vẫn chưa định thần lại, cô không thân thiết với Vọng Niên. Nhưng cậu em này cô biết, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều quen rồi, nó có thể làm được việc gì? Nó có năng lực gì để trở thành nơi nương tựa của một người phụ nữ đã dốc hết tất cả những gì mình có như Bình Phượng? Cát Niên có một sự cảm chẳng lành, cô sợ bọn họ cùng đường liều mạng, cũng như tiểu hòa thượng năm đó. Cô đã quá quen với cảm giác lo sợ này, cũng chỉ có thể van nài. Bình Phượng, cậu bình tĩnh một chút, tốt xấu gì nói cho rõ ràng, tiền của hai người từ đâu mà có? Vốn liếng của bố mẹ mình đã hết từ lâu rồi, Vọng Niên kiếm ở đâu được món tiền ấy? Còn nữa, hai người định đi đâu? Vẻ mặt của Bình Phượng bắt đầu trở nên phức tạp, cô tránh ánh mắt của Cát Niên. Đừng hỏi nữa, có những chuyện biết nhiều quá không có lợi cho cậu đâu. Cát Niên, cậu bảo trọng, nếu như chuyện của mình và Vọng Niên làm tổn thương cậu... Cô ngừng lại, vung tay nhanh đến nỗi Cát Niên muốn ngăn cũng không ngăn nổi, dùng hết sức tự giáng mình hai cái bạt tai. Xin lỗi cậu. Cát Niên chết đứng, mắt nhìn thấy đường lằn ngón tay dần dần hiện lên trên gương mặt mộc của Bình Phượng. Một nỗi đau xót cũng hiện lên trong lòng cô. Cô không muốn Bình Phượng và Vọng Niên cùng nhau, nhưng có cách gì chứ? Người muốn đi, trước sau cũng chẳng thể giữ. Cậu đợi đã, đừng đi, đợi mình một lát. Cát Niên chạy vào phòng, rất nhanh đã quay trở ra. Bình Phượng còn chưa kịp nhận biết điều gì thì đã bị cô nhét vào tay một thứ. Đó là tấm thẻ mà đồng nghiệp đưa cho cô, bên trong là một món tiền không ít không nhiều. Đường nghiệp chắc chắn không muốn nhận lại tâm ý của mình, vì vậy Cát Niên đã giữ lấy, vốn định dùng cho Phi Minh. Nhưng giờ Phi Minh đã trở về bên Trần Kết Khiết, Chu Tử Dực cũng đã vì Trần Kết Khiết mà chịu tiếp nhận Phi Minh. Cuộc sống và việc chữa bệnh của cô bé đã không còn là vấn đề nữa rồi. Nhà họ Chu đã mời cho Phi Minh một y tá chuyên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé. Cát Niên thậm chí cũng không cần ngày đêm túc trực trước phòng bệnh nữa. Ra Tết, cô có thể trở lại cửa hàng đồ vải làm việc, tiền lương đủ để chi trả cho cuộc sống một mình. Cô không dùng đến món tiền này, nhưng Bình Phượng có lẽ sẽ cần đến. Tuy Bình Phượng nói sắp có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản, nhưng những ẩn tình giấu sau lời nói mơ hồ của Bình Phượng khiến Cát Nhân có cảm giác mọi chuyện có lẽ không thuận lợi như vậy. Cậu cầm lấy, không nói đi đâu cũng được, đỡ phải nhớ nhung. Nhưng nếu như không thể dựa vào Vọng Niên được nữa, chí ít cậu cũng phải có chút tiền phòng thân. Cầm lấy đi, coi như giữ gìn một con đường lùi. Bình Phượng cười mà như khóc. Có ai như cậu lại không tin tưởng em trai mình như thế không? Với cả, cậu điên đấy à? Lúc này Phi Minh đang cần đến tiền. Cát Niên đành nói với Bình Phượng, Phi Minh đã về với mẹ đẻ. Giờ cô bé đã thuộc một gia đình khác, không đến lượt Cát Niên lo nữa. Bình Phượng nắm chặt tấm thẻ, cô không đẩy tới đẩy lui với Cát Niên nữa. Cô biết Cát Niên trước nay không phải người làm mấy chuyện khách sáo bề ngoài. Cát Niên đưa tiền cho cô là đã nhận định cô cần đến số tiền này hơn mình. Toàn là mình cứ nợ cậu thế này thật chán. Bình Phượng quay đầu đi, không muốn để Cát Niên thấy bộ dạng mông lung của mình lúc này. Cô cố nở một nụ cười. Xin cậu đấy, dù gì cũng phải để cho mình một cơ hội để trả lại cậu, để cậu cũng thử nếm mùi nợ nghĩa tình của mình. Rồi sẽ có cơ hội thôi. Cát Niên cũng gắng cười. Đứa bé đó tìm lại được mẹ đẻ cũng tốt, cậu đừng trách mình nói khó nghe. Dư con bé ở lại, cậu cũng khó mà tìm được người tử tế. Bây giờ chẳng ai thích mua một tặng một đâu. Cát Niên, cậu cũng tìm ai đấy tốt mà sống vui vẻ đi, không có gì mãi mãi cả. Đời người chỉ mấy chục năm thôi, đừng tự làm khổ mình. Cát Niên cúi đầu cười không nói gì. Bình Phượng huých cô một cái. Đừng có giả vờ, vừa rồi ai đó cứ lưu luyến mãi mới chịu rời nhà cậu đấy thôi. Cát Niên nói, anh ấy dạo qua thôi. Thế sao anh ta không đi chỗ khác mà dạo? Thôi đi, mình lại còn không nhìn ra đấy à? Nói tóm lại là thế này, cậu đã nhìn thấy con chó động tình chưa? Trong đầu không có gì khác, chỉ biết lảng vảng quanh con chó cái nó để ý. Không phải mình chửi người đâu, là mình muốn nói người và chó thực ra về mặt này cũng không có gì khác nhau. Anh ta đến nước hận không thể trèo ngay lên người cậu rồi. Bình Phượng mồm miệng toang toác, nói tục nhưng rất thẳng thắn trực tiếp. Cát Niên khó xử đỏ mặt. Nói cái gì thế? Cậu khuyên mình cũng khuyên lại cậu. Cát Niên, con người sống phải hiện thực một chút. Bộ dạng Bình Phượng nói đạo lý rất kỳ lạ, nhưng cô nói những lời từ tận đáy lòng. Trước đây thế nào chúng ta không quan tâm, mình chỉ biết điều này. Cậu xem anh ta, đẹp trai, có tiền, có công việc tốt. Quan trọng nhất là anh ta chịu xoay quanh cậu. Cậu tốt, mình biết, cậu xứng đáng với người như thế. Nhưng người khác lại không thấy thế. Nói thẳng ra cậu đừng buồn, trong mắt người khác, cậu đã từng ngồi tù. Tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, cậu không tìm được người như vậy nữa đâu. Cát Niên cười. Cậu không phải từng nói muốn mình tìm một người không liên quan đến quá khứ của mình hay sao? Vấn đề là cậu có người như vậy không? Cát Niên nhớ tới đường nghiệp giờ đang rơi vào cảnh tù tội hành hung khó đoán. Cô phải thừa nhận Bình Phượng nói không sai, cô không có một người như vậy. Cát Niên không muốn đi sâu nghiên cứu về vấn đề này nữa, bèn tiện miệng nói với Bình Phượng. Anh ấy giờ tự lo cho mình còn chưa được, đến chỗ mình kể khổ thôi. Anh ta làm sao? Đúng rồi, mình nhớ cái tên oan đại đầu trước kia cũng rất có ý với cậu, giờ sao chả thấy bóng dáng đâu thế? Bình Phượng cuối cùng cũng nhớ tới đường nghiệp. Cô sắp đi rồi, bỏ lại người bạn duy nhất, cô chỉ có thể giúp Cát Niên liệt kê bất kỳ người đàn ông nào có khả năng xung quanh. Cát Niên cười khổ. Anh ấy càng không thể, hai người họ nói cho cùng là hai con châu chấu trên một sợi thừng. Người vừa đi họ Hàn, không phải nghe nói ông già anh ta là tranh án tòa án gì đấy sao? Nhà chắc chắn rất có thế lực. Theo lý mà nói, thì có chuyện gì mà không săn bằng nổi chứ? Bình Phượng cúi đầu, lấy mũi chân vẽ lên mặt đất, rồi cô kéo Cát Niên lại, dứt khoát ngồi xuống hỏi tiếp. Cậu nói mình nghe, hai người đã đến đâu rồi? Cát Nhiên không ngờ bạn mình cảm thấy hứng thú với vấn đề này, lại còn cố hỏi gốc rễ như vậy. Nhưng Bình Phượng đi rồi, có thể cô ngay đến tìm một người chịu hỏi gốc rễ mấy chuyện này cũng chẳng còn nữa. Cô không muốn vướng vào vụ án của Đường Nghiệp và Hàn Thuật, chỉ được biết đại thể đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của hai người họ. Cát Nhiên thở dài, ngồi xuống bên Bình Phượng, kể sơ lược cho cô nghe. Hàn Thuật điều tra một vụ án của cục xây dựng, Đường Nghiệp liên quan đến vụ án. Hàn Thuật nghi ngờ đằng sau tấm màn còn có người chủ trò, cũng đã nắm được một số chứng cứ, lại vì thế mà cãi nhau với bố, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà. Hàn Thuật buồn bã bất đắc dĩ, vụ án cũng tuột khỏi tay, bắt buộc phải chuyển công tác. Đường Nghiệp theo tình thế này buộc phải hứng tội. Cát Niên lãnh đạm kể ngọn nguồn mình biết được, chỉ như một người bàng quan, không có chút cảm xúc nào. Nhưng trước lời thuật lại chẳng hấp dẫn gì, Bình Phượng lại nghiêm túc lắng nghe một cách khác thường. Cuối cùng, Bình Phượng im lặng rất lâu mới nói: "Thế là không công bằng, dựa vào lẽ gì chỉ vì một vụ án mà khiến những người đàn ông không tồi, khó khăn lắm mới xuất hiện bên cậu đều bị vướng vào bùn nhão thế chứ? Thực ra, vốn chẳng bé bét như thế, chỉ cần ông già của Hàn Thuật nhúng tay vào, việc này chẳng liên quan gì đến ông ta. Ông ta hà tất phải nhảy dựng lên như thế? Mình thấy ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì." "Đừng nói thế. Tóm lại chuyện này liên tục rất phức tạp. Mấy người ngoài chúng ta làm sao có thể nhìn rõ nội tình bên trong?" Cát Niên vừa nói vừa thầm nghĩ. Cũng may Hàn Thuật không nghe thấy mấy lời nói bừa của Bình Phượng về bố anh. Cô rất rõ, tuy Hàn Thuật có nhiều điểm bất mãn với bố, nhưng trong lòng rất sùng kính bố. Anh thông minh như vậy, nhưng trước sau vẫn không muốn đứng trong góc tối suy đoán biểu hiện kỳ lạ của bố mình đối với những chuyện này. Mà anh cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bôi nhọ bố mình. Bình Phượng cao giọng đến tận quãng 8. "Sao lại là người ngoài? Cát Niên, cậu hồ đồ rồi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu. Cậu cho rằng cậu còn bao nhiêu cơ hội nữa?" "Anh họ Đường, không hy vọng gì được rồi. Anh họ Hàn nếu thật sự ngã vì chuyện này, còn không chắc được sau này sẽ ra sao. Cậu nói xem, nếu không có cái ông Hàn kia, không phải đều chẳng có chuyện gì rồi ư?" Nghe mấy câu ngây thơ này của cô, Cát Niên vừa tức vừa buồn cười. Bình Phượng đầu óc giản đơn, lúc gian thương cực độ, lúc lại tình cảm thái quá. Người bạn duy nhất của cô đến nay cũng phải đi rồi.